Và chàng nửa sốc nửa lôi Tâm Mi đại sư đứng dậy. Tâm Mi đại sư vội hỏi: Đàn Việt định đưa ta đi đâu đây? Lý Tẩm Hoàn đáp: Tất nhiên là về chùa Thiếu Lâm rồi. Tâm Mi đại sư không dằn được sửng sốt. Thiếu Lâm tự ư? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.